Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4457, Kim trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người đều muốn có nó, vậy đưa cho bọn họ thôi. Kim trưởng lão nhận lấy, Diệp Bắc Minh nâng tay, không chút ngần ngại ném công thức của Quy Linh Đan cho Kim Đỉnh Phong, ánh mắt chất chứa đầy tham lam của tất cả mọi người thoáng chốc đều rơi lên người Kim Đỉnh Phong. Cái này, Quy Linh Đan, thật sự là Quy Linh Đan sao? Đầu óc Kim Đỉnh Phong kêu ong ong, kích động tới mức nói không nên lời. Công thức Quy Linh Đan trong truyền thuyết giờ phút này thực sự đã nằm trong tay ông ta. Kim trưởng lão, đây thực sự là công thức luyện chế Quy Linh Đan sao? Xin Kim trưởng lão hãy để chúng tôi sao chép một bản. Kim trưởng lão, ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất rồi. Một khi giành được công thức Quy Linh Đan sẽ chia sẻ cho mọi người, vô số người xông tới. Hơi thở của đạo tôn trung kỳ lập tức bùng nổ, đánh bật tất cả lùi lại. Kim Đỉnh Phong, ông muốn độc chiếm công thức Quy Linh Đan sao? Đôi mắt của vài ông lão sắc lạnh lại, Kim Đỉnh Phong không dám một mình chống đối lại đám đông. Các vị đừng để thằng nhãi này lừa, làm sao lão phu có thể chắc chắn rằng công thức này là thật đây? Mọi người lập tức im bặt. Đúng vậy, Diệp Bắc Minh dễ dàng giao nộp ra công thức Quy Linh Đan ra như vậy, ngộ lỡ là giả thì sao? Bọn họ trong nháy mắt lấy lại bình tĩnh, quay ngoắt sang nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Diệp Bắc Minh nhún nhún vai. Ông chắc hẳn là biết chữ đi, dược liệu ông đều có chứ, ông tại chỗ chuẩn bị thuốc, tôi luyện một viên Quy Linh Đan cho ông xem, ông liền biết rồi. Mọi người giật mình kinh hãi, luyện chế Quy Linh Đan tại chỗ, thằng nhóc này cũng quá ba hoa rồi chăng? So với đan dược thông thường, Linh Đan không chỉ yêu cầu một môi trường tuyệt đối yên tĩnh mà còn đòi hỏi đan sư phải tập trung tinh thần cao độ. Với hàng triệu võ giả đang có mặt, ai có thể chuyên tâm luyện chế đan dược nổi? Ánh mắt Kim Đỉnh Phong lóe lên. Mày xác định? Đúng vậy, Diệp Bắc Minh quyết đoán gật đầu. Được, Kim Đỉnh Phong không nói nhảm nữa, lập tức chuẩn bị tất cả dược liệu đưa tới trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không nói hai lời, dứt khoát lấy ra đỉnh thái cực. Khoanh chân xếp bằng, bắt đầu luyện đan. Anh, hắn thực sự bắt đầu rồi. Tiểu Long Nữ có chút kinh ngạc. Rốt cuộc hắn có dự tính gì vậy? Long Chiến Vũ lắc đầu. Anh cũng không biết, cứ xem tiếp đi vậy. Hạ Nhược Tuyết tiến lên một bước, kiếm thiên khung trong tay liền bắn ra một lá chắn bao bọc lấy Diệp Bắc Minh, không chịu sự làm phiền từ bất kỳ yêu. Được rồi, nửa giờ sau, Diệp Bắc Minh mở mắt. Khoảnh khắc Hạ Nhược Tuyết giải trừ lớp phòng ngự, đỉnh thái cực đột nhiên bật nắp, bóng dáng của một con rồng vàng lập tức vọt ra ngoài rồi tiêu tan trong không trung. Dị tượng chân linh, thực sự là linh đan, cách chương.